Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2628, thủ thắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đại bác chuẩn bị, bắn, ra lệnh một tiếng, những cái kia xông ra tướng sĩ liền bắt đầu bắn đại bác. Đại bác ùng ùng oanh tạc sau khi đi qua, những cái kia nước đại thực tướng sĩ nhất thời liền bị đánh nổ ngã trái ngã phải. Không phải chết chính là bị thương tàn phế. Không thể không nói, có ở trên trời thuốc nổ bao oanh tạc, trước mặt lại có đại bác oanh tạc. Nước đại thực về điểm kia binh mã tại sao có thể là bọn họ đối thủ? Oanh tạc, quân đường không ngừng oanh tạc. Những cái kia nước đại thực binh mã bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu lui về phía sau, bọn họ không dám tiến lên, bởi vì tiến lên cũng chỉ có bị đánh nổ phần. Đại đường đại bác không ngừng về phía trước thúc đẩy, phía sau quân đường lục tục vọt ra khỏi đoạn nhận nhai. Bọn họ không ngừng hướng về phía, như vậy vọt một lúc lâu sau, đại đường binh mã từ đoạn nhận nhai nơi đó toàn bộ vọt ra. Mà lúc này, đại đường dùng thuốc nổ đã đánh nổ xong hết rồi. Nước đại thực binh mã hao tổn không thiếu. Bọn họ đã bắt đầu bị bại, bắt đầu về phía sau chạy. Bây giờ, nước đại thực cái đó hồ lợi tư vậy chỉ huy không ở binh mã của mình. Bởi vì ở quân đường điên cuồng oanh tạc hạ, nước đại thực binh mã đã đánh mất tất cả lòng tin. Ý chí của bọn họ vậy bị đánh tan. Bọn hắn bây giờ đã không có cùng quân đường đánh một trận dũng khí. Bọn họ đối với thuốc nổ sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn mau rời khỏi chỗ này. Ở chuyện đánh giặc tinh thần không tích chữ là kinh khủng nhất một chuyện. Mà khi bọn hắn không chỉ mất đi tinh thần, liền cùng kẻ địch đánh một trận dũng khí cũng không có thời điểm. Vậy bọn họ cách bị bại liền càng thêm không xa. Hôm nay, nước đại thực binh mã cầm cái này khác biệt cũng chiếm. Bọn họ bây giờ chỉ có chạy tán loạn, mà bọn họ chạy tán loạn thời điểm. Quân đường bên này, trực tiếp xông qua, bọn họ phải tận hết sức tiêu diệt nước đại thực quân đội. Cho nên chỉ cần có thể đánh chết nước đại thực binh mã, bọn họ liền sẽ không bỏ rơi tốt như vậy cơ hội. Chém giết, quân đường điên cuồng vọt tới, hướng về phía những cái kia nước đại thực binh lập tức tiến hành chém. Nước đại thực binh mã bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn họ không ngừng la hét quân đường nghe không hiểu lời nói. Mà bọn họ cầu xin tha thứ, cũng không có được quân đường tha thứ, bởi vì quân đường nghe không hiểu bọn họ ý nghĩa, lại còn... Coi như bọn họ hiểu những thứ này nước đại thực binh mã ý nghĩa. Có thể bọn họ cũng không thể hạ thủ lưu tình. Bọn họ có thể nói là đơn độc xâm nhập. Những người này coi như là đầu hàng. Đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ không có thể để cho mình phía sau lưu lại nguy hiểm như vậy. Vì để tránh cho nguy hiểm như vậy, bọn họ chỉ có giết người. Không chấp nhận những thứ này nước đại thực binh mã đầu hàng. Giết, giết, giết, nước đại thực tướng sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn họ càng sợ hãi, có thể bọn họ trừ chạy trốn. Không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Hồ Lợi Tư không ngừng gieo hò, nhưng là hắn kêu gào cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn thậm chí bị mình tướng sĩ ném về sau. Mà ngay tại lúc này, quân đường bên trong, một chi mũi tên nhọn tấn công tới, trực tiếp bắn trúng Hồ Lợi Tư sau lưng. Hắn ói liền một ngụm máu tươi, từ trên lưng ngựa rơi xuống. Tướng quân, Hồ Lợi Tư thân tín vội vàng tung người xuống ngựa. Có thể bọn họ còn không có đến gần Hồ Lợi Tư. Vèo vèo mũi tên nhọn bay tới, liền muốn bọn họ tánh mạng. Còn như Hồ Lợi Tư thì lại bị bổ mấy mũi tên, trực tiếp hủy tánh mạng. Hồ Lợi Tư bị giết, nước đại thực binh mã càng phát ra tứ tán lẻn trốn. Quân Đường đuổi giết được liền ở giữa đêm mới rốt cục dừng lại. Bốn phía có chút mờ tối, dùng mình vẫn như cũ là có một ít. Bọn họ trận chiến này giết chết nước đại thực hơn phân nửa binh mã, chỉ có 20-30 ngàn binh mã trốn. Đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là một trận thắng lớn, hơn nữa còn là một tràng ý nghĩa phi phàm thủ thắng. Có lần này thắng lợi, bọn họ Quân Đường tướng sĩ đích sĩ khí đem sẽ càng thêm thịnh vượng. Mà đây đối với bọn họ kế tiếp chiến tranh, cũng là còn có chỗ tốt. Quân Đường ngừng lại, bắt đầu đóng trại cắm trại, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, chúng ta liền phải tiếp tục tấn công. Lần này, chúng ta cần phải tiêu diệt nước đại thực, hoàn toàn giải quyết chúng ta Đại Đường những thứ này tai họa ngầm. Nếu như có thể tiêu diệt nước đại thực, Đại Đường biên giới liền sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, chung quanh tất cả nước rất nhiều. Coi như diệt nước đại thực, Đại Đường chung quanh vẫn sẽ có một ít những quốc gia khác. Nhưng đối với bọn họ mà nói, hôm nay nước đại thực càng thêm nguy hiểm, bọn họ mới nhậm chức thiên tử có dã tâm, muốn diệt bọn họ Đại Đường. Vậy bọn họ Đại Đường dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ muốn trực tiếp ra tay, diệt bọn hắn mới được. Quân Đường bắt đầu chỉnh đốn. Nước đại thực bên này, Hồ Lợi Tư chiến bại tin tức rất nhanh truyền đến nước đại thực Vương Thành. Tin tức truyền tới, toàn bộ nước đại thực triều đình đều kinh hãi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? 100.000 binh mã à? Mặc dù không như Quân Đường nhiều, nhưng chúng ta nhưng mà ở Đoạn Nhận Nhai bầy mai phục. Chúng ta làm sao có thể một chút sức đánh trả cũng không có? Không sai, đây tuyệt đối không thể nào. Lớn Đường lúc nào cường hãn làm đến nước này? Không tin, ta kiên quyết không tin cái này. Làm sao có thể? Điều này sao có thể sao? Đại Đường như thế lợi hại sao? Nếu như bọn họ có thể như vậy tùy tiện tiêu diệt Hồ Lợi Tư tướng quân binh mã, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì mới phải? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, mặc dù không tin Quân Đường thật chỉ như vậy tiêu diệt bọn họ binh mã, nhưng mỗi người bọn họ cũng còn là lộ ra một ít khẩn trương. Một loại mất nước âm ảnh, tựa như chỉ như vậy đè ép xuống. Nước đại thực quốc vương ngưng chân mày. Hắn biết, bọn họ nước đại thực lòng tin đã bị cái này một tràng thất bại cho hoàn toàn đánh sụp. Chư vị ái khanh, hôm nay ta nước đại thực đối mặt sinh tử tồn vong. Ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, giúp chúng ta nước đại thực vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Nếu không, nước đại thực mất nước, các người bây giờ có hết thảy ưu việt điều kiện, đều đưa sẽ không còn tồn tại. Cái này ngược lại cũng là thật. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vẻ mặt ngược lại là từ từ tĩnh táo rất nhiều. Quốc vương bệ hạ nói cực phải, chúng ta hẳn đoàn kết lại, đánh lui Quân Đường. Quốc vương bệ hạ, Quân Đường thực lực rất cường hãn, nếu như chúng ta phân binh đi ngăn trở bọn họ nói, chỉ sợ chúng ta trở không ngừng được bọn họ, hơn nữa còn sẽ bị bọn họ từng cái một tiêu diệt. Cho nên, thần ý nghĩa, nếu không đem chúng ta nước đại thực còn dư lại binh mã tập họp ở một nơi, cùng Quân Đường quyết tử chiến một trận, không chết không thôi, như vậy, chúng ta nước đại thực mới có thể tránh chàng này mất nước khó khăn. Một người quan viên nói lên, lúc này, những thứ khác một ít quan viên cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Không sai, không tệ. Chúng ta nước đại thực còn dư lại 300.000 binh mã. Nếu như cái này 300.000 binh mã tập hợp chung một chỗ sau đó, hoàn toàn có năng lực cùng Quân Đường quyết tử chiến một trận. Chúng ta binh mã so Quân Đường hơn, đánh bại bọn họ không có bất kỳ vấn đề. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể một lần hành động tiêu diệt Quân Đường, giữ được chúng ta nước đại thực. Mọi người đều như vậy nói. Nước Đại Thực Quốc Vương suy nghĩ chốc lát, tiếp theo gật đầu một cái, coi là đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tiayncs-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.